Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách thời này đều không có câu đọc, tức là dấu câu. Vì vậy, khi đọc sách, cần tiên sinh đọc cho học sinh nghe, học sinh mới biết đọc như thế nào. Nếu trực tiếp xem sách, sẽ thấy rối tung lên. Trường tiên sinh bắt cậu anh học thuộc lòng quyển sách mà cậu anh hoàn toàn chưa từng học qua, có thể là không nắm rõ trình độ của cậu anh, cũng có thể là muốn dàn mặt cậu anh. Dù sao thì cậu anh cũng không học thuộc lòng được. Sau đó, cậu anh còn cười hề hề, hoàn toàn không thấy xấu hổ, càng khiến Trương tiên sinh tức giận. Lê Thanh Chấp có chút thương cảm cho cậu anh, không cần cậu anh nói tiếp, hắn cũng đoán được tình hình của cậu anh. Gặp phải một vị tiên sinh như vậy, cậu anh ở học đường nhất định gây ra không ít chuyện. Sau đó vợ chồng cậu đồng chi tức giận, bắt đầu dạy dỗ con trai. Cuối cùng, cậu anh bỏ nhà đi vào đêm giao thừa. Lê Thanh Chấp biết giờ này vợ chồng cậu Chi Huyền chắc hẳn đang rất lo lắng, nhưng cách làm của cậu anh, thật lòng mà nói, hắn thấy khá hà giả. Lê Thanh Chấp nhóm lửa, định đun chút nước nóng. Dù cậu anh có thể ăn cơm nguội canh lạnh, nhưng sau khi ăn xong, uống chút nước ấm vẫn tốt hơn. Sau khi đun nước nóng, còn có thể rửa mặt ngâm chân. Cậu anh lúc rời khỏi nhà mặc rất mỏng, dù tuổi còn nhỏ, dương khí thịnh, nhưng vẫn thấy hơi lạnh. Sau khi Lê Thanh Chấp nhóm lửa, hắn liền chen vào sau bếp sưởi ấm, rồi tiếp tục kể lại mọi chuyện cho Lê Thanh Chấp nghe. Những gì hắn nói cũng không khác mấy so với những gì Lê Thanh Chấp phỏng đoán. Vì cậu phu nhân đã dặn dò Trương tiên sinh, bảo ông ta dạy dỗ cậu anh cho tốt, còn nói nếu cậu anh có gì không đúng cứ việc đánh, nên Trương tiên sinh đối với cậu anh đặc biệt nghiêm khắc. Chớ trêu thay, cậu anh lại là đứa ăn mềm không ăn cứng. Sau khi bị đánh bằng thước, hắn không chịu xin lỗi nhận sai, Trương tiên sinh càng thêm cho rằng hắn đồ bất trị. Trương tiên sinh cứ cách ba bữa lại mách lẻo, cậu phu nhân nghe được, liền khóc lóc với cậu Chi Huyền. Cậu Chi Huyền vốn đã rất bận rộn, con trai lại còn gây chuyện. Nhất thời nóng giận, ông liền muốn dạy dỗ cậu anh. May mà cậu anh chạy nhanh, phần lớn thời gian đều có thể trốn thoát. Hôm nay là đêm giao thừa, cậu Chi Huyền không phải bận việc công, được nghỉ ở nhà, không khỏi lại bắt đầu dạy dỗ cậu anh. Trương tiên sinh đã nói, cậu anh là học trò ngỗ nghịch nhất cả Sùng Văn Thư Viện, rõ ràng học vấn kém nhất, lại còn không chịu khó học hành. Lúc cậu Chi Huyền mới bắt đầu nói, cậu anh còn chưa phản bác, nhưng sau khi cậu Chi Huyền nói thêm vài câu, cậu anh dạo trước gầy đi không ít, lại thêm phần ấm ức liền nổi giận, hai bên cãi nhau. Cậu Chi Huyền tức giận nói ông thật xui xẻo mới sinh ra đứa con như cậu anh. Cậu anh liền hét lên, nói vậy thì coi như ông không có đứa con này đi. Tóm lại, cậu anh cứ thế bỏ nhà ra đi. TB Sa Tấn chạy một mạch đến bến tàu, vừa hay gặp một người lái đò huyện Sung Thành, sau khi đưa đồ đến phủ thành thì vội vã quay về. Cậu anh lúc ra ngoài không mang theo tiền, nhưng trên người hắn có chút đồ trang sức giá trị. Hắn bèn bóc một viên ngọc trên mũ đưa cho đối phương, nhờ người này đưa hắn đến huyện Sùng Thành, nói nhà hắn ở huyện Sùng Thành, hắn là thư sinh đang học ở phủ thành gặp chút rắc rối nên không kịp về quê ăn Tết. Tuy cậu anh đã sống ở huyện Sùng Thành vài tháng, nhưng không phải ai cũng quen biết hắn, người lái đò này cũng không quen hắn, cộng thêm việc cậu anh học được một chút phương ngữ của huyện Sùng Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lái đò tin lời cậu anh, đưa cậu anh về huyện Sùng Thành. Lúc cậu anh đến huyện Sùng Thành thì trời đã tối đen, hắn mò mẫm tìm đến Kim Diệp Tú Phường, kết quả phát hiện trong Tú Phường không có người, lại hỏi thăm người khác, mới biết Lê Thanh Chấp bọn họ đã chuyển nhà. Đêm khuya, hắn tìm rất lâu mới tìm được chỗ ở của Lê Thanh Chấp. Cha ta không cần ta làm con, ta cũng không cần hắn làm cha nữa. Cậu anh nói, vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Lê Thanh Chấp hỏi, cậu anh cũng không biết mình tiếp theo phải làm gì. Hắn đầu tiên là vẻ mặt hoang mang, sau đó nói. Ta không muốn quay về, ngươi chắc chắn, ta chắc chắn, nếu ta quay về, lại phải ngày ngày bị đánh, ta không muốn sống những ngày tháng như vậy. Cậu anh nói, ta muốn về quê, nếu không thì ta sẽ ở lại huyện Sùng Thành, dù sao ta cũng không quay về. Lê Thanh Chấp trò chuyện với cậu anh một lúc, cũng cảm thấy cậu anh vẫn nên ở lại huyện Sùng Thành, tiếp tục học ở chỗ Lý Tú Tài thì hơn. Nếu ngươi muốn ở lại huyện Sùng Thành, ta có thể viết thư cho cha ngươi, nói chuyện này với ông ấy. Lê tiên sinh, người thật tốt. Cẩu anh vô cùng vui mừng, lại nhớ ra một chuyện. Lê tiên sinh, nghe nói ngươi mở một trường học, ta có thể đến trường học của ngươi học không? Lê Thanh Chấp nói, trình độ của ngươi đã có thể làm tiên sinh ở trường học của ta rồi. Cẩu anh lập tức phấn khích, ta còn có thể làm tiên sinh. Lê Thanh Chấp nói, sau này ngươi học xong ở chỗ Lý Tú Tài trở về, hoặc là những lúc nghỉ học, có thể đến trường học của ta làm tiên sinh, giúp ta dạy dỗ học trò trong trường. Ta có thể không đi học không? Cẩu anh hỏi, cha mẹ ngươi, còn cả Trương tiên sinh kia đều cho rằng ngươi học không được. Ngươi chẳng lẽ không muốn cho bọn họ biết, không phải ngươi học không được, mà là bọn họ không biết dạy. Lê Thanh Chấp nói, Trương tiên sinh kia nói ngươi chẳng ra gì, ngươi hãy thi đậu cử nhân, thi đậu tiến sĩ cho hắn xem, đến lúc đó ngươi có thể đến trước mặt hắn mà cười nhạo hắn. Thiếu niên ở độ tuổi này, cách khích tướng này đặc biệt hiệu quả. Cẩu anh quả nhiên rất dễ mắc mưu, ta nhất định phải học hành cho giỏi, sau này thi đậu tiến sĩ, đến lúc đó ta sẽ đến Sùng Văn Thư Viện, trực tiếp cười nhạo hắn một trận. Cẩu anh đối với Trương tiên sinh kia một bụng oán giận. Tuy hắn là một thiếu niên phản nghịch, nhưng dù sao cũng sống trong thời đại này, từ nhỏ đã được dạy dỗ phải tôn sư trọng đạo. Tuy hắn ở Sùng Văn Thư Viện không quá nghe lời, nhưng khi Trương tiên sinh thật sự muốn đánh hắn, hắn cũng không dám trốn, thật sự đã chịu không ít trận đòn. Nước đã sôi, Lê Thanh Chấp bảo Cẩu anh đi rửa mặt, rồi đến phòng khách nghỉ ngơi. May mà nhà hắn có vài phòng khách, nếu không hôm nay lại có thêm Tiền Phú Quý và Cẩu anh, chắc chắn không có chỗ ở. Nhưng mà sau này, Cẩu anh không thể ở chỗ hắn, tránh bị Cẩu anh phát hiện ra điều gì. Bên trường học có phòng học trống, Lê Thanh Chấp định dọn dẹp một phòng cho Cẩu anh và người hầu nhà họ Cẩu ở. Nếu Cẩu anh đã quyết định ở lại huyện Sùng Thành, Cẩu Chi huyện phần lớn sẽ đồng ý. Dù sao Cẩu anh cũng đã bỏ nhà ra đi, ông ấy cũng không thể giam giữ Cẩu anh được. Nhưng ông ấy chắc chắn không yên tâm, hẳn là sẽ sắp xếp vài người hầu đến huyện Sùng Thành chăm sóc Cẩu anh. Phòng khách ở ngay tầng dưới, khi Lê Thanh Chấp dẫn Cẩu anh đến phòng khách, thì một cánh cửa bên cạnh mở ra, Lê Lão Căn từ trong phòng bước ra. A Thanh, cha, sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp hỏi, Lê Lão Căn nói, A Thanh, cha sợ quá. Lê Thanh Chấp hỏi, cha gặp ác mộng à? Không, cha vẫn chưa ngủ được. A Thanh, cha sợ có người cướp vàng của cha không ngủ được. Thì ra Lê Lão Căn sợ điều này. Lê Lão Căn lại nói, A Thanh, số vàng này con cầm lấy, sau này cha cần dùng thì lại đưa cho cha được không? Hình như cha cũng không có lúc nào cần dùng, dù sao con cứ giữ hộ cha đi. Lê Lão Căn nói xong, liền nhét một xâu vàng vào tay Lê Thanh Chấp, rồi thở phào nhẹ nhõm. Lê Thanh Chấp, Lê Lão Căn sau khi đưa vàng ra thì khá vui vẻ. Thứ này để trong tay cha, không chừng lại bị cha làm mất, không chừng còn bị người ta cướp mất. Con cầm lấy đi, con cầm cha yên tâm. Cha, vậy con giữ hộ cha nhé. Lê Thanh Chấp nói. Lê Lão Căn liên tục gật đầu, nghĩ ngợi một chút rồi lại nói. A Thanh, con lấy một đồng vàng, đi đổi cho cha một cái hạt lạc bằng bạc đi, phải loại to, cha muốn đeo lên cổ. Được, Lê Thanh Chấp đáp ứng, Lê Lão Căn lúc này mới vui vẻ quay về phòng ngủ. Cẩu anh liếc nhìn số vàng trên tay Lê Thanh Chấp, không hiểu lắm. Không phải chỉ là chút vàng thôi sao, cần gì phải lo lắng như vậy? Ông bà hắn thường xuyên tặng cho hắn và muội muội hắn đủ loại đồ chơi nhỏ bằng vàng, loại vàng này hắn cũng có. Cha ta nhát gan, Lê Thanh Chấp nói, Tiền Phú Quý ngoài việc đưa cho Lê Lão Căn 6 đồng vàng, còn đưa cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và Kim Tiểu Diệp mỗi người 8 đồng. 24 đồng vàng kia, Kim Tiểu Diệp đều đang giữ, 6 đồng này cũng có thể để Kim Tiểu Diệp giữ. Lê Thanh Chấp mang theo vàng lên lầu. Phát hiện Tiền Phú Quý và Kim Tiểu Diệp đều đã ngủ, hắn nằm xuống bên cạnh Kim Tiểu Diệp, rồi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau là mùng 1 Tết, năm mới đã đến. Tối hôm qua còn thừa lại không ít thức ăn, đủ cho bữa sáng hôm nay. Nhưng món chính vẫn phải làm, Thường Chiêm làm một nồi lớn bánh gạo rau xanh. Hắn chia cho những học trò ở lại ăn Tết, lại cho mỗi người một quả trứng kho, coi như bữa sáng của bọn họ. Còn người nhà bọn họ cũng ăn bánh gạo rau xanh, ăn cùng với thức ăn thừa tối hôm qua. Thường ca, huynh làm đồ ăn thật ngon, Cẩu anh ăn không ngừng. Tiền Phú Quý cũng thấy Thường Chiêm làm đồ ăn rất ngon, bưng bát bánh gạo ăn rất vui vẻ. Nhưng ông không ăn ở dưới lầu, mà là ăn trong phòng mình. Ông không muốn gặp mặt cậu anh, liền lấy cớ hơi mệt nên không xuống lầu. Ông cũng thật sự hơi mệt, mấy ngày nay trải qua quá nhiều chuyện, sau khi bình tĩnh lại, ông mệt mỏi toàn thân. Cách chương.